Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1980 Kim Cúc Yến mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ thực thích các tiểu cô nương, đặc biệt là trang điểm xinh đẹp đáng yêu. Các tiểu cô nương đem chính mình sở học tận tình ở trước mặt mọi người triển lãm. Trung quanh không có nam tử, chỉ có một ít bạn cùng lứa tuổi hoặc là sinh hoạt lịch duyệt kinh nghiệm các nàng càng phong phú nữ tử. Hoàn cảnh như vậy làm các nàng có thể càng thêm phóng đến khai. Tiếng đàn qua lúc sau là bút dừng ở giấy thực nhẹ thanh âm cờ cờ ở bên kia, mà có chút câu thơ đã ở giấy triển khai chúng nó bộ dáng. Chỉ là quý phi dạ xác thật không có quá nhiều thời gian lưu lại nơi này đêm này đó xem xong, nàng phái người cùng Thái hậu nương nương Nam Cung Uyển Như chào hỏi, sau đó đem Mạnh Kiều San lưu tại Vĩnh Ninh nơi này, chính mình tắt đứng dậy đi bốn mùa cẩm. Cũng là linh khê cư bên trong nhà này bốn mùa cẩm, Từ Thư Nhiên lúc này đang ở bốn mùa cẩm làm việc đâu. Từ Thư Nhiên biết quý phi dạ tới, liền yêu cầu thấy chính mình, liền đem đỉnh đầu sự tình xử lý tốt lúc sau lại đi thấy quý phi dạ. Quý phi dạ không có vừa thấy mặt đi hỏi Từ Thư Nhiên học thế nào, nàng muốn hiểu biết nói, hoàn toàn có thể đi hỏi Diệp Oanh cùng Trương Thật. Này đó ở bên xem nhân tài có thể càng tốt đánh giá hắn trước mắt trình độ. Chỉ thấy trước mắt thiếu niên lang ánh mắt sáng lên, mạnh gì, nơi này thật sự thực hảo, có một số việc đều điên đảo ta tưởng tượng, ở chỗ này làm việc ta thực vui vẻ. Quý phi dạ nhìn thiếu niên lang biểu tình, không khỏi lộ ra mỉm cười, vậy ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này làm đi xuống sao? Từ Thư Nhiên lúc này còn ở hưng phấn, đương nhiên muốn tiếp tục làm đi xuống, mạnh gì, ta tưởng ở chỗ này hảo hảo làm, ta mới làm 2 tháng cảm giác chính mình vừa mới nhập môn, là vừa rồi sờ đến ngạch cửa, còn không có hoàn toàn đem một chân bước vào tới, ta cảm thấy ta yêu cầu 1-2 năm thời gian ít nhất muốn 2 năm thời gian mới có thể đem cơ bản sự tình toàn bộ sờ thục. Ta hiện tại còn chỉ có thể nhìn Diệp sư phó cùng trưởng quầy cùng nhau làm đồng ra kế hoạch, ta còn chỉ có thể đánh trợ thủ, chờ đến ta khi nào rèn luyện tới rồi có thể một người đi phụ trách một chỉnh kỳ hoạt động thời điểm, ta cảm thấy lúc ấy ta mới tính xuất sư. Đối với Từ Thư Nhiên đứa nhỏ này, quý phi dạ không phải không kinh ngạc, đứa nhỏ này tuy rằng ở đọc sách phương diện không thông suốt, nhưng là làm việc này khối lại ngoài ý muốn thập phần thông thấu. Hơn nữa đối chính mình nhận thức cũng thập phần rõ ràng, có thể không ngừng xem kỹ chính mình, nhìn đến chính mình khuyết điểm cùng không đủ, sau đó cải tiến liền đi tới. Này cơ hồ là hắn bản năng. Này đối với một thiếu niên lang tới nói, là một kiện thập phần chuyện hiếm thấy. Từ Thư Nhiên kiên trì phải ở lại chỗ này, quý phi dạ liền gật gật đầu. Vậy ngươi cần phải hảo hảo học a, nếu là ngày nào đó Diệp sư phó hoặc là trưởng quầy tới tìm ta cáo trạng, nói ngươi không nghe lời, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Từ Thư Nhiên mặt lộ xuất tự tin tươi cười, mạnh gì ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo học, ta hiện tại ở chỗ này học tập như thế nào tiếp người đãi vật, hiểu biết cửa hàng vận chuyển, chờ ta này đó đều quen thuộc, ta còn muốn đi xưởng bên kia. Ta ở xưởng bên kia đãi thời gian quá ngắn, còn không đủ để đem toàn bộ xưởng sinh sản lưu trình toàn bộ hiểu biết một lần, cho nên ta còn phải qua bên kia hảo hảo học tập một lần mới được. Quý phi dạ tâm lại lần nữa cảm khái, loại này mẫn cảm độ đại khái là một cách trời sinh thương nhân. Ta sẽ làm Diệp sư phó cùng trưởng quầy nhìn tình huống của ngươi, đúng lúc an bài ngươi học tập bất đồng sự tình, ngươi muốn đi xưởng học tập theo chân bọn họ chào hỏi hảo. Cảm ơn mạnh gì. Từ Thư Nhiên biết chính mình quá quan, vui vẻ thiếu chút nữa nhảy lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1981 khởi hành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kim Cúc Yến trong khi 3 ngày, ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau là các tiểu cô nương thí. Ngày thứ 3 chủ yếu là tuyên bố thứ tự, sau đó sở hữu tiểu cô nương đều có thể ở Lan Phương Uyển dừng lại 2 ngày, ngoạn nhạc đều là không cần tiêu tiền. Lúc này đây Kim Quốc Yến để nhất danh quý phi dạ là nhận thức, chính là Định Quốc công phủ Hoàng Thu Sương, tiểu cô nương một tay cầm nghệ siêu tuyệt, cờ vây trình độ cũng rất cao, này hai hạng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đan Thanh mặt yếu đi chút, một tay tự lại không phải xưa nay các tiểu cô nương viết châm hoa chữ nhỏ, mà là một tay phóng đáng lối viết thảo, làm người thập phần kinh ngạc, như vậy nhìn gầy yếu trong thân thể, phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng. Xếp hạng đệ nhị chính là Tạ Mẫn Chi tiểu nữ nhi, Nam Biết Tuệ. Nam Biết Tuệ là Tạ Mẫn Chi tiểu nữ nhi, Tạ Mẫn Chi năm đó bị dự vì Vân Kinh đệ nhất thiên kim, chính là xuất từ với Lâm Nghi Tạ gia. Tạ gia từ xưa đến nay là danh môn vọng tộc, Tạ gia bồi dưỡng ra tới nữ nhi cơ bản đều là tài nghệ song tuyệt. Mặc kệ là gả cho Hoàng Cảnh Hy Nam Biết Ý, vẫn là chưa xuất gia Nam Biết Tuệ, đều là Tạ Mẫn Chi dốc lòng bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú không gì không giỏi. Đương nhiên có lẽ là tiểu cô nương đọc qua quá quảng, ngược lại kêu Hoàng Thu Sương ở cầm tờ cùng thư phương diện cướp đi khôi thủ. Để tam danh tiểu cô nương quý phi dạ chưa thấy qua, chính là Nam Cung Uyển Như đường muội Nam Cung Uyển Thanh. Tiêu Âm lấy được đệ tứ danh. Tiêu Âm từ nhỏ ái võ không yêu, lúc này đây cũng là kiếm đi nét bút nghiêng, một khúc há rằng không có quần áo bắn ra tới, thế nhưng lệnh toàn trường vì này trào dâng rơi lệ, theo sau càng là một chi kiếm vũ kinh diễm toàn trường, cuối cùng lấy được đệ tứ danh cái này danh từ. Tiêu Âm đạt được tên này, Mạnh Kiều San cũng đi theo vui vẻ, rời đi Vân Kinh phía trước. Nàng lấy được quý phi dạ đồng ý, ở nhà đặt mua một hồi tiểu yến thỉnh Tiêu Âm lại đây vì nàng chúc mừng. Sau đó 8 tháng 30 ngày này, đại sáng sớm liền có một liệt xe ngựa hướng ngoài thành đi qua đi. Mạnh đầu mùa xuân cùng Hàn Hy tới cấp quý phi dạ cùng thẩm thị tiễn đưa, Mạnh Kiều Nga hài tử còn quá tiểu, trước 2 ngày bởi vì thời tiết biến hóa không chú ý, kết quả sinh bệnh, 2 ngày này đang ở trong nhà chiếu cố. Cũng may tiểu hài tử phát sốt so thường thấy, mấy thiếp dược đi xuống thiêu lui bệnh cũng hảo, chỉ là đem Mạnh Kiều Nga dọa không được, lại không dám tùy tiện rời đi nhi tử bên người. Không giống một lần rời đi Vân Kinh như vậy, liền Hiên Viên Triệt đều lại đây tiến đưa, Mạnh đầu mùa xuân cùng Hàn Hy đến ngoài thành thời điểm phát hiện Từ Thư Mặc đã ở nơi đó chờ. Quý phi dạ duỗi tay cùng hắn chào hỏi. Từ Thư Mặc mặt tươi cười ôn hòa. Á Nhiên sự tình ta còn không có cấp tam nương ngươi nói lời cảm tạ. Quý phi dạ xua xua tay, ngươi như thế nào biết không là ta phải cái hảo giúp đỡ đâu. Từ Thư Mặc không có làm thấp đi người trong nhà thói quen, nghe vậy cười, như vậy hảo bằng không đến lúc đó tam nương ngươi ghét bỏ. Á Nhiên đem Á Nhiên chạy về ra, ta cái này đương đường ca mặt thật mất mặt. Nói qua chuyện này, Từ Thư Mặc nói lên mặt khác một sự kiện. Về tam nương ngươi cùng cha ta để kia sự kiện, ta đã mệnh tử ra toàn lực phối hợp, tam nương thả chờ là. Đến nỗi vận may hành bên kia, Từ Thư Mặc từ hoài lấy ra một cái lệnh bài, cha ta ở Kim Lăng, ta ở Vân Kinh, rốt cuộc quá xa, phiền toái tam nương ngươi đem cái này lệnh bài mang cho Sở Du Sở Đại Nhân, đến lúc đó Sở Đại Nhân cũng hảo lợi dụng vận may hành một chút. Quý phi dạ duỗi tay từ Từ Thư Mặc tay tiếp nhận kia khối lệnh bài, kia lệnh bài phi kim phi ngọc, vào tay pha trầm thư một cách từ từ, nàng lập tức cẩn thận thỏa đáng cất chứa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem này khối lệnh bài chuyển giao cấp Sở Du. Như vậy thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1982 khởi hành mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Kinh khoảng cách cùng châu rất gần, tuy rằng xe ngựa lôi kéo Vân Kinh mọi người đưa cho quý phi dạ một đống lớn đồ vật, còn đầy hứa hẹn Mạnh Bình chuẩn bị rất nhiều thư, bởi vậy chậm một ít, khá vậy ở 4 ngày lúc sau tới rồi cùng châu. Ở cùng châu nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đuổi xuống phía dưới mặt cùng xa huyện Hoa Chi trấn, bốn mùa cầm cùng châu chức phường ở nơi đó. Hiện tại hơn phân nửa cái Hoa Chi trấn người đều là bốn mùa cầm chức phường công nhân, Mạnh Thiên Trường cùng Lưu Dương Bình dứt khoát ở trấn đông đầu nổi lên hai cái đại viện tử, một người một cái sân. Một ngày này, hai cái đại viện tử cửa ngừng rất nhiều xe ngựa. chấn người cơ hồ đều thấy nhiều không trách. Mạnh Thiên Trường cùng Lưu Dương Bình cùng nhau phụ trách bên này bốn mùa cẩm chức phường, nơi này là ba cái bốn mùa cẩm chức phường, vải bông gia hóa lượng lớn nhất một cái chức phường, mặt khác là bốn mùa cẩm trước mắt bán tốt nhất vải dệt tình phương bố, cũng cơ bản ở chỗ này sinh sản. Bởi vì từ phía Bắc mua sắm đến thuốc nhuộm nguyên vật liệu nhiễm ra tới tình phương bố nhan sắc tốt nhất, cho nên tình phương bố đặt ở bên này sinh sản đầu to. Hiện giờ bốn mùa cẩm hình thành tam khối, cùng châu bốn mùa cẩm chủ yếu là vải bông, tình phương bố này hai dạng khác biệt sản phẩm sản lượng lớn nhất, sau đó mang một ít phía Bắc thường dùng rắn chắc vải dệt. Mục châu bốn mùa cẩm chủ yếu là chu tước hỏa cùng mây khói la, ở tuyển châu bốn mùa cẩm không có xây lên tới thời điểm thước ảnh ti cùng vân ti lụa cũng ở bên kia sinh sản, hiện giờ thước ảnh ti, vân ti lụa cùng chim hoàng yến dịch đi tuyển châu bốn mùa cẩm, mục châu bốn mùa cẩm bên kia cũng đã ở thiết kế giống nhau tân hàng dệt, là một loại cẩm cụ thể còn không có ra tới, đại khái muốn tới sang năm mới có thể đẩy ra sản phẩm mới. Cũng bởi vì vải bông gia hóa lượng lớn nhất xuyên cứ, cái này trấn thường xuyên có thương đội lui tới thương đội đều thích mang một ít bốn mùa cẩm vải bông cùng tình phương bố, lấy đi ra ngoài phi thường hảo bán, giá cả còn tiện nghi. Bởi vậy ở bốn mùa cẩm người phụ trách cửa nhà ngừng một đội xe ngựa, căn bản không phải cái gì mới mẻ sự, đại gia nhìn xung quanh một chút lùi về đi. Cho nên bọn họ cũng không chú ý tới, từ xe xuống dưới căn bản không phải cái gì thương nhân, mà là mấy cái nữ tử. Mạnh Bình trước xuống xe ngựa, sau đó tới rồi quý phi dạ xe ngựa phía trước, đỡ quý phi dạ xuống xe ngựa, lại duỗi thân ra tay cấp Mạnh Kiều San, làm nàng đắp chính mình thủ hạ xe ngựa. Nhưng thật ra thầm thì, nàng việc nặng quen làm, ngồi xe ngựa cũng không có như vậy đa lễ tiết, chính mình liền xuống xe ngựa. Đến lúc này Mạnh Thiên Trường mới nghe được tin tức chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nương, tứ thẩm thẩm, Bình đệ, San San, các ngươi như thế nào tới? Không phải cho ngươi để lời nhắn nói ngươi nương sẽ qua tới chiếu cố ngươi tức phụ sao? Ngươi không thu đến. Thu được là thu được, ta nào biết đâu rằng các ngươi đều tới, hơn nữa ta cho rằng nương muốn tới tháng sau mới đến. Nói Mạnh Thiên Trường chạy nhanh tiếp đón người trong nhà đem đại môn hạm tá xuống dưới, làm xa phu có thể đem trang đồ vật xe ngựa trực tiếp đuổi tới trong viện. Sau đó lại đem mọi người nghênh về đến nhà, Đỗ Lan cũng đính cái bụng to đã đi tới. Đỗ Lan gả cho Mạnh Bình lúc sau, liền kiên trì không hề cùng quý phi dạ tỷ muội tương xứng, mà là muốn cùng Mạnh Thiên Trường giống nhau kêu quý phi dạ tứ thầm thầm. Nàng vốn là cái nha hoàn cùng chủ tử tỷ muội tương xứng vốn dĩ thực miễn cưỡng, như vậy sửa lại khẩu lúc sau, nàng nhưng thật ra thói quen nhiều. Nương, tứ thầm thầm, các ngươi mau ngồi nghỉ một lát, ta làm người trà. Thẩm thị lôi kéo Đỗ Lan tay, hảo a Lan, ngươi không vội, chúng ta đều không khát, ngươi nhưng đừng mệt. Đỗ Lan cười một chút, nương ngươi lo lắng quá mức, đại phu nói ta lúc này nên nhiều đi lại đâu. Lại nói ta chỉ là phân phó một câu trà có hầu hạ hạ nhân tới làm, lại không phải ta bản thân thân thủ đi pha trà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1983 khởi hành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đỗ Lan nhìn là mau sinh bụng đại dọa người, cũng may thẩm thị cùng quý phi dạ đều là trải qua người mang thai, nhìn Đỗ Lan cảm giác nàng khí sắc không tồi, lại nghe Đỗ Lan nói bà đỡ nói nàng hoài tương không tồi. Bà đỡ tới xem qua. Thẩm thị vội vàng truy vấn nói, nhưng có nói cái gì? Chưa nói cái gì đặc biệt, kêu ta mấy ngày nay hảo hảo ăn được ngủ ngon, ban ngày nhiều đi lại, đến lúc đó hảo sinh sản, căn cứ nàng tính ra, còn phân biệt không nhiều lắm nửa tháng đi quá mấy ngày Thiên Trường nói còn muốn đem nàng mời đi theo nhìn một cái. Thẩm thị liên tục gật đầu, là nên mời đi theo nhìn nhìn lại, lúc này cần phải ngàn vạn cẩn thận, bụng đau nói, không cần không để trong lòng. Đỗ Lan nhất nhất ứng. Sau đó lại nói các nàng lữ đồ vất vả, an bài thẩm thị cùng quý phi dạ đi trước nghỉ ngơi. Quý phi dạ làm Mạnh Kiều San đi theo Hồng Hạnh các nàng đi mặt sau nghỉ ngơi, chính mình lại đi phía trước. Mạnh Thiên Trường đã thỉnh Lưu Dương Bình lại đây, hai người đem cùng châu bốn mùa cẩm tình huống cấp quý phi dạ cẩn thận hồi báo một phen. Kỳ thật đại khái tình huống quý phi dạ đã từ sổ sách hiểu biết qua, hàn thật chủ yếu phụ trách bốn mùa cẩm này khối, cơ bản tình huống hắn trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng là quý phi dạ lại đây, khẳng định muốn cẩn thận hỏi đến một phen. Này vừa nói đến cơm chiều thời gian. Bởi vì quý phi dạ cùng thẩm thị đã đến, Đỗ Lan dứt khoát làm người đi cách vách để lời nói, làm Dương thị vẫn không cần chuẩn bị cơm chiều, đến lúc đó đến nàng bên này cùng nhau ăn. Vẫn Dương thị lại đây thời điểm còn ôm nhi tử hữu ca nhi, nhân đứa nhỏ này tới không dễ dàng, lại là Dương thị bồi quý phi dạ đi Đàm Sơn chùa đã bái Phật mới có như vậy cái hài tử. Dương thị ghi nhớ lúc ấy xin xâm thiêm, càng thêm nhận định quý phi dạ là bọn họ phu thê mệnh quý nhân, nhưng là đem một cái tiểu bối tên, vẫn là nữ hài tử tên phóng tới nhà mình nhi tử tên đương rốt cuộc không ổn, hai vợ chồng thương lượng lúc sau, liền đặt tên gọi là Trời Phù Hộ. Vừa thấy đến quý phi dạ, Dương thị mặt ôm hữu ca nhi trước, tam nương, đây là ngươi biểu đệ hữu ca nhi. Quý phi dạ cúi đầu vừa thấy Dương thị hoài hài tử, cùng húc ca nhi hàm tỷ nhi không sai biệt lắm đại, một đôi mắt rất giống Dương thị, làn da phấn nộn, vừa thấy nàng liền cười mở ra, lộ ra mới dài quá mấy cái gạo cây viên lợi. Ái cười hài tử luôn là đến người thích, quý phi dạ từ tùng hương tay tiếp nhận một cái túi tiền, bên trong là một bộ trường mệnh khóa cũng mấy cái bạc quả tử, đều là chút cát tường như ý hình thức, nhét vào tiểu hài tử trong quần áo. Dương thị thế chính mình hài tử nói tạ theo sau liền từng người nhập tòa. Thoạt nhìn tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu nhật tử quá còn tính có thể. Dương thị mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, đúng vậy, ở cùng châu nơi này nhật tử đơn giản, cũng không có gì bạn bè thân thích môn phiền lòng, không có việc gì ta cùng A-Lan trò chuyện cùng nhau làm điểm đồ vật ra cửa đi dạo phố hương gì đó, hơn nữa về sau chúng ta đều có hài tử. Hài tử có thể cùng nhau lớn lên, như vậy khá tốt. Đến nỗi Mục Châu, Dương thị là không nghĩ lại đi trở về, lưu ra bên kia rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không nghĩ đi quan tâm. Cũng có thể à, tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu không bằng ở chỗ này định cư hảo. Dương thị gật đầu, ta là có quyết định này, ngươi tiểu cứu cứu còn ở do dự. Bởi vì đều là người một nhà, cũng chỉ phân hai bàn, Mạnh Thiên Trường cùng Lưu Dương Bình còn có Mạnh Bình ngồi một bàn, quý phi dạ các nàng tại đây một bàn, Dương thị nói lời này thời điểm cũng không tránh Lưu Dương Bình. Lập tức Lưu Dương Bình liền nói, ta cũng chưa nói không đồng ý à. Quý phi dạ cúi đầu cười, hai người bọn họ sự tình, nàng không trộn lẫn hợp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1984 khởi hành mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ không tính toán ở cùng châu ở lâu, ở Mạnh Thiên Trường nơi này xem qua Đỗ Lan, ngày hôm sau lại đi tiểu cứu cứu bên kia ăn cơm, ngày thứ 3 sáng sớm liền một lần nữa xuất phát. Mà Mạnh Kiều San ở phía trước một ngày vẫn là cùng thẩm thị cùng nhau ngủ, mẹ con hai cái nói hơn phân nửa đêm nói, sớm tinh thần liền không thế nào hảo. Quý phi dạ thấy cũng không nhiều lời, cùng đại gia chào hỏi lúc sau liền làm sa phu điều khiển xe ngựa. Từ Hoa Chi trấn đến cùng châu cảng, lại thay đổi thuyền đi thủy lộ, bởi vì trực tiếp đi Mục Châu, liền đi nội hà, tốc độ hải muốn chậm một chút, chính là không đến nửa tháng, liền tới rồi Mục Châu. Thấy lộ cảnh sắc nhìn lại xa lạ lại quen thuộc, quý phi dạ không khỏi có chút cảm khái. Quý phi dạ hỏi Mạnh Bình là tưởng trực tiếp ở tại trong huyện, vẫn là tính toán đi trấn hoặc là hồi trong thôn ở đọc sách. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định ở Đông Bình trong huyện đọc sách. Quý phi dạ liền làm người trước đem Đông Bình huyện phòng ở cấp thu thập ra tới. Đem Mạnh Bình hành lý toàn bộ tá ở Đông Bình huyện trong phòng, quý phi dạ không làm hắn lập tức ở tại bên này, mà là mang theo hắn đi một chuyến Vân Lâm trấn. Đã nhiều năm không có trở về, Vân Lâm trấn cùng lúc trước quý phi dạ chứng kiến thị trấn đã có rất lớn thay đổi, đầu tiên là đường phố mở rộng không ít, phố người cũng nhiều rất nhiều, tiếp theo duyên phố cửa hàng nhiều rất nhiều, trước kia chỉ có dệt Vân Phường một nhà tơ lụa cửa hàng, hiện giờ lại là từ đầu đường đi đến cuối hẻm, lại có vài gia tơ lụa cửa hàng. tới đón tiếp quý phi dạ Tần Thiên Thụ tự mình cấp quý phi dạ giới thiệu, đều là chức phường quản sự người nhà khai, từ chức phường lấy vải dệt, có đường quá mua thiếu, sẽ ở này đó cửa hàng mua đơn độc khai một nhà bốn mùa cầm. Ta cùng Hàn đại ca đều cảm thấy không cần phải, chúng ta bốn mùa cầm cửa hàng là chế tạo tinh phẩm, khai ở như vậy một cái trấn nhỏ, không có biện pháp bao trùm chúng ta phí tổn. Quý phi dạ gật đầu, ta đều minh bạch, không có trách móc nặng nề các ngươi ý tứ. Tần Thiên Thủ cười một chút, chủ nhân có thể lý giải hảo. Theo sau Tần Thiên Thủ lại cấp quý phi dạ giới thiệu chức phường trước mặt quy mô, nhân số, chủ yếu năng lực sản xuất từ từ. Quý phi dạ cơ bản làm được trong lòng hiểu rõ, liền đi theo Tần Thiên Thủ tới rồi chức phường bên trong tham quan một lần. Khởi lúc trước chức phường, quý phi dạ chú ý tới chức phường quy mô lại mở rộng một ít, chung quanh có một mảnh kiến trúc rõ ràng là tân kiến. Này đó đều là tân kiến xưởng, phía trước có đoạn thời gian chúng ta sức sản xuất cùng không, liền mở rộng quy mô, hiện giờ đảo cũng không có để đó không dùng xuống dưới, chúng ta chức phường hiện giờ ra hóa lượng là càng ngày càng nhiều. Quý phi dạ gật gật đầu. Này đó đồng ruộng trừ bỏ phân chia ra tới làm ruộng thí nghiệm, chúng ta lại khai khẩn một ít đất hoang, này đó đồng ruộng trồng ra bông chất lượng tốt đều lấy tới sinh sản chúng ta tốt nhất vài bông tam giang bày. Một đường đi qua đi, Tần Thiên Thủ chậm rãi cấp quý phi dạ giới thiệu, chức phường đại đa số người đối với quý phi dạ tới nói đều là sinh gương mặt, bất quá nghênh diện đi tới người nọ lại quen thuộc thực. Cục đá ca. Thạch Lỗi chạy chậm vài bước đi lên, thật là để mỗi ngươi a, ta xa xa nhìn còn tưởng rằng ta chính mình nhìn lầm rồi đâu. Quý phi dạ nhìn Thạch Lỗi bộ dáng, thấy hắn thay đổi mặt trường bào, liền cười chúc mừng nói, xem ra cuộc đá ca ở chỗ này làm được không tồi. Thạch Lỗi cười thực hàm hậu, đều là Tần quản sự dẫn dắt hảo, mọi người đi theo để mỗi ngươi đi theo Tần quản sự, nhật tử đều phú đi lên. Tần Thiên Thủ đứng ở một bên, mặt cũng mang theo ý cười, là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Thạch Lỗi đặc biệt cần mẫn, hắn nói muốn tích cóp bạc, về sau đem nhi tử đưa đi niệm thư đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1985 khởi hành mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thoạt nhìn cuộc đá ca thành thân lúc sau nhật tử quá đến không tồi a. Quý phi dạ khó được khai câu vui đùa. Thạch Lỗi đành phải cười theo sau liền nói, để muội đã trở lại, đông tử đâu? Còn ở Tuyền Châu đâu, Bình Ca Nhi năm sau muốn hạ trường thi, ta đưa hắn trở về chuẩn bị sang năm mùa xuân khoa khảo thuận tiện lại đây trấn nhìn xem. Thạch Lỗi suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Bình Ca Nhi là ai, theo sau bừng tỉnh, nháy mắt đều lớn như vậy à. Quý phi giả cười, không nghĩ, ngươi nhi tử năm nay bao lớn rồi. Thạch Lỗi tính toán theo sau cười, cũng là, ta nhi tử đều 4 tuổi, mắt thấy muốn tới miêu ngại cẩu bỏ tuổi, đến lúc đó hướng học đường nhét vào đi, làm phu tử quản hắn đi, nhìn lại hắn còn làm ầm ĩ không làm ầm ĩ. Quý phi giả cười lắc lắc đầu không nói lời nào. Thạch Lỗi liền nói, tính toán ở chỗ này ở vài ngày. Không bằng ngày mai đi nhà ta ăn một bữa cơm. Ta làm ngươi tẩu tử hảo hảo bị điểm nhi đồ ăn. Quý phi giả lắc đầu, không đi, ta còn vội vã ở ăn Tết trước chạy về Tuyền Châu. Hôm nay lại đây nhìn xem, ở một đêm, ngày mai đi trong thôn bái phỏng một chút Lý Chính ra ra, lại đi nhìn xem Thiết Căn Thúc bọn họ, còn có Lăng Nghĩa ca cùng Lăng Hà ca đều ở Tuyền Châu bên kia, ta đi cấp Phương Tẩu Tử cùng Lư Tẩu Tử đều lên tiếng kêu gọi, sau đó chuẩn bị đi rồi. Như vậy đuổi. Ta phía trước còn đi một chuyến Vân Kinh tháng 5 từ Tuyền Châu đi, này đều vài tháng, không nói ta, liền hai đứa nhỏ cũng tưởng bọn họ cha tưởng khẩn. Vừa lúc này Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bị vú nuôi ôm lại đây, vú nuôi cấp quý phi dạ hành lễ, Ca Nhi Tỷ Nhi nháo muốn nương, chúng ta bị nháo đến chịu không nổi, đành phải mang theo bọn họ lại đây. Quý phi dạ từ vú nuôi tay dắt quá hai đứa nhỏ tay, làm sao vậy? Hai cái tiểu gia hỏa liền dựa sát vào nhau đến quý phi dạ thân, ôm tay nàng không chịu phóng, thanh âm dính nhớp hô một tiếng nương. Thạch Lỗi nhìn hai cái tuyết bột lọc nộn tiểu hài tử theo sau chớp chớp mắt, đây là ngươi cùng đông tử hài tử. Song bào thai sao? Đúng vậy, là song bào thai. Đông tử hảo phúc khí A, lập tức nhi nữ song toàn. Quý phi giả dối ra tay đem hai đứa nhỏ đều ôm lên. Thạch Lỗi cùng Tần Thiên Thủ thấy thế, theo bản năng dối tay đi tiếp. Quý phi giả thản nhiên cười, không có việc gì, ta sẽ không biết lượng sức. Thấy hai cái tiểu gia hỏa một bị chính mình ôm lấy, liền gắt gao bắt lấy quần áo của mình. Quý phi giả liền nói, thoạt nhìn bọn họ như là mệt mỏi, vừa lúc ta cũng đem chức phường xem không sai biệt lắm, ta đi về trước nghỉ ngơi. Thạch Lỗi liền không hề nhiều lời, kia chờ lần tới ngươi cùng đông tử cùng nhau trở về, ta lại thỉnh các ngươi ăn cơm, đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải hãnh diện. Đó là tự nhiên, chờ phu quân trở về, nói như thế nào cũng nên là ăn áo gấm về làng đi, đến lúc đó còn muốn thỉnh đại gia ăn cơm đâu. Thạch Lỗi ha ha cười, hảo a, đến lúc đó ta nhưng chờ đông tử áo gấm về làng trở về, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị tiệc cơ đồng thỉnh đại gia ăn cách 3 ngày 3 đêm. Kia nói định rồi. Chờ Thạch Lỗi sau khi rời khỏi, Tần Thiên Thủ liền ở phía trước dẫn đường, mang theo quý phi giả hướng nghỉ ngơi địa phương đi. Ngày mai chủ nhân muốn đi lăng ra đường sao? Quý phi giả gật gật đầu, không cần ngươi bên này phiền toái. Ta bên kia xe ngựa cũng không có dỡ xuống tới, trực tiếp đến lúc đó ở lăng ra đường ngồi thuyền đi Tùng Tân Độ, bên kia đã chuẩn bị tốt thuyền, là Tử gia an bài, ta còn muốn đi vòng kim lăng một lần. Tần Thiên Thủ gật đầu, kia hảo, ta đi cấp an bài cơm chưa đưa đến chủ nhân ngươi trong phòng. Vãn đâu? Quý phi dạ suy nghĩ một chút, cũng đưa đến ta trong phòng đi, mấy ngày liền lên đường, ta sợ hài tử không thoải mái. Hôm nay không thấy người ngoài, hảo hảo bồi bồi bọn họ. Yêu cầu ta thỉnh cách đại phu lại đây sao? Không cần phiền toái, ta tùy trình mang theo đại phu đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1986 khởi hành mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đi theo quý phi dạ như cũ là Trần Đại Phu, hắn nguyên bản không có vướng bận, cũng không cái gọi là ở nơi nào định cư, hắn cảm thấy đi theo quý phi dạ cái này chủ tử rất không tồi, lúc này ở Vân Kinh cùng chính mình mấy cái lão hữu tử cũ lúc sau theo thường lệ còn đi theo quý phi dạ bên người. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi nhìn tinh thần không tốt lắm, quý phi dạ liền làm hồng hạnh đem Trần Đại Phu thỉnh lại đây, cấp hai đứa nhỏ đều đem mạch lúc sau. Trần Đại Phu loát loát chòm râu, đảo không có gì vấn đề lớn, là một đường đều ở lộ, có như vậy một chút khí hậu không phục, ta kiến nghị vẫn là không cần uống thuốc, ẩm thực hơi chút thanh đạm chút, phu nhân bớt thời giờ nhiều bồi bồi bọn họ hảo. Quý phi dạ gật gật đầu, đem Trần Đại Phu nói phân phó đi xuống, buổi chiều liền không hề đi ra ngoài, chuyên tâm bồi này hai cái tiểu gia hỏa chơi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng thập phần nghe lời, có quý phi dạ bồi liền không hề nháo, từng người cầm chính mình món đồ chơi chơi vui vẻ. Quý phi dạ một bên cho bọn hắn vẽ tranh, một bên xem bọn họ bộ dáng, trong lòng mềm kỳ cục. Lần này ra cửa, này hai cái tiểu gia hỏa tân qua. Hai ngày này có chút uể oải không đốn, ngủ trước thời điểm còn sẽ đột nhiên hỏi một câu, cha đâu? Quý phi dạ đành phải cùng bọn họ nói, cha ở rất xa địa phương, bọn họ hiện tại đang ở hướng cha nơi địa phương đi. Cũng may hai đứa nhỏ đều tính nghe lời, quý phi dạ hống vài câu, hoặc là sướng cái khúc hát ru, bọn họ có thể nặng nề ngủ. Bất quá nếu là lại lớn hơn một chút, phòng chừng không tốt như vậy đuổi rồi. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ thuộc hạ một bên không ngừng, hỏa ra tới hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng rất sống động. Tới rồi trạng vạng, Tùng Hương đi đề ra hộp đồ ăn lại đây, quý phi dạ ngỏ phân phó vẫn muốn ăn thanh đạm chút, quả nhiên Tần Thiên Thủ làm người chuẩn bị thanh đạm. Lão gà mái ngao ra tới canh phiết một chút giọt dầu đều không có, gia nhập phao tốt gạo nếp cùng gạo nấu thành canh gà cháo, chỉ giải xanh biếc hành thái. Nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Có khác giống nhau cháo, cũng là bỏ thêm gạo nếp ngao thành, còn có củ từ cùng khoai lang đỏ cắt thành tinh tế toái viên bỏ vào cháo bên trong ngao mềm lạn, nhập khẩu thơm ngọt. Quý phi dạ liền làm vũ nuôi cầm một chút khoai lang đỏ củ từ cháo đi uy hài tử, lại uy bọn họ ăn một chén canh trứng, thấy bọn họ ăn no, chính mình mới bắt đầu động chiếc đũa. Canh gà cháo thập phần mượt mà, phối hợp ăn sáng có củ cải chua toan cây đậu đũa, còn lại đồ ăn có gà luộc quấy tam ti chua ngọt ngó sen phiến, xác thật thập phần ngon miệng lại ăn với cơm. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ làm Hồng Hạnh đi đem buổi chiều sửa sang lại ngày mai hồi lăng ra đường chuẩn bị lễ vật danh mục quà tặng lấy tới cấp chính mình xem một chút, Hồng Hạnh lập tức đi cầm qua đây. Vũ nuôi ôm hai đứa nhỏ đi xuống tắm rửa, quý phi dạ liền mở ra danh mục quà tặng xem qua một lần. Chỉ là đi ngang qua một chuyến, cũng không tính riêng trở về Vân An bọn họ. Hồng Hạnh phía trước đối này danh mục quà tặng có chút lấy không chuẩn, còn riêng lấy qua đi hỏi hỏi Tần Thiên Thụ, đem mặt một ít nhìn không quá thích hợp đồ vật cấp hoa rớt. Hiện tại lưu tại danh mục quà tặng, đưa cho Lý Chính Gia Gia cùng Trần Nai Nai chủ yếu là một cây trăm năm nhân sâm, một ít dưỡng thân dược liệu, cũng hai chương giữ ấm rắn chắc ra cùng mấy vò rượu, một ít hàng hải sản. Mặt khác đó là tại đây cơ sở thêm giảm vài phần, những cái đó cấp lão nhân ra dược liệu không cần, mặt khác biến đổi, thí dụ như thiết can thúc ra nhiều hơn mấy bình rượu, bỏ thêm mấy con bố, một hộp nhỏ chân châu quế hoa tẩu tử ra nhiều thêm một bộ phòng bốn bảo, bởi vì tiểu hổ hiện tại đang ở trấn học đường đọc sách. Nhà khác các có thêm giảm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1987 khởi hành mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ mới xem xong danh mục quà tặng trong lòng tính toán không sai biệt lắm. Hai cái tiểu bảo bối tắm rửa xong thay đổi một thân mềm nhẹ áo ngủ từ vũ nuôi ôm đưa lại đây. Không đợi hai người nói chuyện, quý phi dạ hiểu được trực tiếp chỉ vào giường nói cho bọn hắn buông tha đi thôi. Hảo ngoan ngoãn trên giường chờ nương a, các ngươi hai cái đều tắm rửa sạch sẽ, nương ta lại còn không có tẩy đâu, chờ ta rửa sạch sẽ lại cùng các ngươi ngủ. Hai cái nai hoa hoa thoạt nhìn thập phần nghe lời, quý phi dạ nói như vậy, bọn họ hai cái thật sự ngoan ngoãn trên giường nằm. Hồng Hạnh đi hầu hạ quý phi dạ rửa mặt, tùng hương tắc lưu tại nơi đó chiếu cố hai cái nai hoa hoa, chờ quý phi dạ rửa mặt xong rồi trở về. Liền làm hai cái nha hoàn đều đi rửa mặt nghỉ ngơi. Mấy ngày liền bôn ba các ngươi cũng mệt mỏi, đêm nay hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm. Hồng Hạnh cao mày không đồng ý, theo sau nói, ta làm nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư vũ nuôi ngủ ở gian ngoài đi, nếu là nhị thiếu gia tam tiểu thư vẫn có cái gì nhu cầu, vũ nuôi ở bên ngoài cũng phương tiện chút. Vậy được rồi. Vì thế hai cái nha hoàn lui xuống đổi thành vũ nuôi bên ngoài gian gác đêm. Cũng may lúc này vẫn tuy rằng có chút lạnh, nhưng là không đến mức lạnh, cái một giường chăn mỏng đủ rồi, gian ngoài giường nệm cũng rất lớn, hai cái vũ nuôi ngủ dư giả. Có lẽ là vẫn có thể cùng nương ngủ chung, hai cái nai hoa hoa đều có chút hưng phấn, cũng không màng chính mình học xong nói chuyện, bọn họ mặt đối mặt nằm trong miệng ê a a không biết đang nói cái gì. Quý phi dạ nằm ở bọn họ bên người, đánh gãy bọn họ hai giao lưu cho bọn hắn hai bãi chính tư thế ngủ, sau đó liền hống bọn họ ngủ. Nguyệt Nhi Minh, Phong Nhi nhẹ, dễ tiếng kêu thanh. Mềm nhẹ tiếng ca quay chung quanh hai đứa nhỏ nhẹ nhàng vang lên thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào, phảng phất mang theo hai cái nai hoa hoa thừa cảnh trong mơ cánh ở tốt đẹp quốc gia song chơi. Thấy hai cái nai hoa hoa đều ngủ rồi, quý phi dạ lúc này mới thổi tắt cuối cùng một chút ánh nến, ở hài tử bên người nằm xuống nhắm mắt. Có nương tại bên người bồi một đêm, ngày hôm sau hai cái tiểu gia hỏa khôi phục phía trước tinh lực, sớm trừ bỏ từng người uống xong một chén sữa bò cháo bên ngoài còn ăn không ít đồ vật. Thấy bọn họ hai cái khôi phục tinh thần, quý phi dạ cũng yên tâm. Đi lăng ra đường lộ cũng không cho vũ nuôi cùng Triều Vân Mộ Vũ ôm bọn họ, mà là đem bọn họ đặt ở chính mình bên người, mãi cho đến lăng ra đường. Lăng kế hoạch lớn tuổi lớn, ở năm trước thời điểm dỡ xuống Lý Chính gánh nặng, bất quá Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đều tưởng đi theo Hàn Thật đi ra ngoài làm buôn bán, nơi này chính chi vị cuối cùng dừng ở Lăng Chấn thân. Lăng Chấn là Lăng Nghĩa đường huynh, làm người mặt có lẽ không có Lăng Nghĩa như vậy linh hoạt, nhưng là hắn cũng là Lăng kế hoạch lớn sở coi trọng hậu bối, hơn nữa Lăng Chấn làm người kiên định công chính, có như vậy phẩm chất, lại có Lăng kế hoạch lớn ở một bên chỉ đạo, cũng có thể gánh nổi một trong thôn chính vị trí. Lúc này Lăng kế hoạch lớn mang theo Lăng Chấn trực tiếp ở thôn đầu nghênh đón quý phi dạ rất xa ở xe ngựa thấy được, chờ đến phủ cận, liền lập tức mệnh xe ngựa dừng lại, phân phó Tùng Hương chăm sóc một chút hài tử, chính mình liền xuống xe ngựa. Lý Chính ra ra, ngài như thế nào còn tự mình chạy tới? Lăng kế hoạch lớn sang sảng cười, tam nương a, ta hiện tại cũng không phải là Lý Chính a. Quý phi dạ đúng lúc sửa miệng, Lăng ra ra, ngài như thế nào cùng mọi người đều ở chỗ này? Chúng ta thôn đại an nhân đã trở lại, chúng ta là đến cửa thôn nghênh đón một chút làm sao vậy, chúng ta vốn nên tự mình đi trấn đem ngươi tiếp trở về, mọi người nói có phải hay không? Ở Lăng kế hoạch lớn phía sau đứng mấy chục hào người, đại gia cùng kêu lên nói là trường hợp nhất thời cũng rất đồ sộ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1988 khởi hành mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ nguyên bản tính toán đến mấy nhà hơi chút ngồi ngồi, sau đó trực tiếp ngồi thuyền đi Tùng Tân Độ. Kết quả Lăng kế hoạch lớn vừa nghe liền không đồng ý, ngọ ở nhà ta nấu cơm, ngươi Trần Nai Nai chính là đã chuẩn bị không ít hảo đồ ăn. Vì vận chuyển vải dệt phương tiện, ngươi cái kia chức phường chính là có một cái thuyền lớn ở trong sông dừng lại, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem ngươi đưa đến Tùng Tân Độ, trì hoãn không được ngươi thời gian. Quý phi dạ nhìn Lăng gia gia như vậy mang theo một đám người ngăn ở nơi này, rõ ràng là nàng không đáp ứng nói, không cho nàng đi tư thế, đành phải dở khóc dở cười đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế mấy chiếc xe ngựa ở mọi người vây quanh dưới tới rồi Lăng gia gia cửa nhà. Quý phi dạ liếc mắt một cái thấy được Trần Nai Nai, xuống xe ngựa cùng nàng chào hỏi, theo sau Hồng Hạnh cùng Tùng Hương từng người ôm một cái hài tử từ xe xuống dưới. Trần Nai Nai mặt tức khắc cười khai một đóa hoa. Đây là ngươi cùng tiểu tứ hài tử sao? Lớn lên cũng thật hảo. Quý phi giả quay đầu lại nhìn về phía hai cái Nai Hoa Hoa, ý bảo bọn họ kêu Thái Gia Gia Thái Nai Nai. Hai đứa nhỏ sẽ nói nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thanh âm lại thanh thúy thực. Hai cái đều ngoan ngoãn đối với Lăng Gia Gia cùng Trần Nai Nai hô một tiếng, thì hai cái lão nhân cười đến không khép miệng được. Bất quá hai người tuy rằng vui vẻ, lại không có trực tiếp đi ôm bọn họ, chỉ là đứng ở bên cạnh đậu hai câu. Sau đó thỉnh quý phi dạ vào nhà đi làm. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương đem hài tử giao cho vú nuôi ôm đi theo quý phi dạ đi vào. Hai người tắc đi mặt sau đem hộp quà cầm xuống dưới. Thạch Lỗi hôm nay là tố cáo giả ở nhà, riêng chờ quý phi dạ. Thấy hai cái tiểu nha hoàn từ xe ôm hạ hảo chút hộp, vội vàng qua đi cùng Sa Phu cùng nhau hỗ trợ. Chờ Thạch Lỗi giúp đỡ đem đồ vật lấy vào nhà, quý phi dạ liền đem đồ vật đều đôi ở bàn. Ta cũng hảo chút năm không đã trở lại, mấy năm nay cũng chưa trở về Vân An một chút. Lăng gia gia Trần Nai Nai, đây là một chút bổ thân thể dược liệu, Lăng gia gia cùng Trần Nai Nai cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Lăng gia gia tuy rằng sổ mặt, chính là không khó coi ra hắn trong lòng kỳ thật thập phần vui vẻ, bất quá ngữ khí vẫn là nghiêm túc thực. Ta nhưng nghe nói, Mạnh tiểu tứ lúc này đang ở Tuyền Châu làm quan đâu, làm quan cũng không phải một việc dễ dàng, Mạnh tiểu tứ cũng không phải kia lòng tham không đáy quan, ngươi kiếm này đó bạc, không bằng cầm đi cấp Mạnh tiểu tứ khơi thông quan hệ. Lăng gia gia, nơi nào thiếu nhiều thế này bạc? Ta khai cái này chức phường tiền lời như thế nào, Lăng gia gia ngươi còn nhìn không tới sao? Cho hắn tiêu phí bạc cứ việc đủ đâu. Ngươi trong lòng hiểu rõ hảo. Trần Nai Nai lại giận Lăng gia gia một câu, ngươi đừng nghe lão nhân, hắn nhìn đến ngươi trở về không biết như thế nào cao hứng đâu, ngươi đưa hắn đồ vật, chờ đến vãn hắn khẳng định tránh ở trong phòng tỉ mỉ xem, nói không chừng còn luyến tiếc dùng, về sau á thường thường muốn xuất ra tới cấp người khác hiện vừa hiện đâu. Quý phi dạ mặt mang cười, khó mà làm được. Ta lấy đồ vật lại đây là cho Lăng gia gia Trần Nai Nai ăn dùng, này dược liệu đều là cho các ngươi bổ thân mình kia ra làm áo bông nổi sấn, mùa đông cũng ấm áp, Những cái đó hàng hải sản đều là Tuyền Châu bên kia sản, đều là chút thường thấy đồ vật, không ăn nhưng hỏng rồi. Lăng Gia Gia liên thanh ứng hảo. Quý Phi Dạ lại ngồi ở chỗ kia cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền đứng dậy nói, ta lại đi Thiết Căn Thúc bên kia nhìn xem còn có Quế Hoa Tẩu Tử nơi đó. Mặt khác ta nơi này còn có Lăng Nghĩa Ca cùng Lăng Hà Ca thác ta mang về tới cấp Phương Tẩu Tử cùng Lư Tẩu Tử đồ vật. Không biết hai vị tẩu tử hiện tại nhưng ở nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1989 khởi hành mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lăng Kế Hoạch lớn vấy vấy tay, nơi nào còn muốn ngươi lại đi một chuyến, chúng ta ở nông thôn lộ cũng không rộng lắm, chẳng lẽ ngươi còn ngồi xe ngựa vòng cái vòng lớn sao? Ta người đi kêu một tiếng, làm cho bọn họ lại đây lấy hảo. Này nhiều ngượng ngùng, là ta trở về Vân An đại gia còn lao động mọi người đi theo chạy. Hại, Lăng Kế Hoạch lớn lập tức lắc đầu, ngươi còn mang theo hai hoa đâu? Này Đại Thái Dương, đừng đem bọn họ cấp phơi hỏng rồi, ở nhà ta nơi này rất tốt, ngươi cũng đừng chạy. Tới cục đá, ta nhớ rõ Thiết Căn hôm nay cách ở ngoài ruộng đi. Ngươi đi kêu một tiếng, Hoa Quế kia đầu nhân tiện nói một câu, lão nhị tức phụ, ngươi đi kêu một chút Lăng Nghĩa tức phụ, lại làm nàng đem Lăng Hà tức phụ cũng mang lại đây. Thấy Thạch Lỗi xoay người phải đi, Quý Phi Dạ vội hô một câu. Sau đó làm Hồng Hạnh đem đưa cho Thạch Lỗi ra đồ vật lấy ra tới làm hắn mang về. Thạch Lỗi đi theo tiểu nha hoàn chống đẩy trong chốc lát, cuối cùng đánh không lại Hồng Hạnh trực tiếp đem đồ vật nhét ở hắn tay, đành phải xách theo một đống đồ vật đi trở về. Đi đến nửa đường Thạch Lỗi liền đụng phải chính mình nương, vội vàng hô một câu, nương, đây là tam nương cấp nhà ta đưa đồ vật, ta còn muốn đi kêu Thiết Căn Thúc, ngươi đem lấy về ra. Sau đó chúng ta lại đi Lăng Gia Gia nơi đó. Thạch Lỗi nương tiếp nhận Thạch Lỗi tay kia vài cái đồ vật, nhận được tay thời điểm không chú ý trọng lượng, tay đều đi theo đi xuống trầm xuống, này như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Là tam nương nha hoàn ngạnh đưa cho ta cũng không mở ra tới xem, ta còn muốn đi tìm Thiết Căn Thúc, lại đi cấp Quế Hoa Tẩu Tử chào hỏi một cái, nương ngươi đem đồ vật thả lại ra đi Lăng Gia Gia ra đi. Thạch Lỗi nương liền thuận tiện xoay người đi theo Thạch Lỗi hướng ra đi, ở giao lộ tách ra lúc sau Thạch Lỗi nương vừa lúc nhìn đến Thạch Lỗi tức phụ mang theo Thạch Lỗi nhi tử ở nơi đó chơi, liền cầm đồ vật đưa qua đi cục đá hắn tức phụ, đây là cục đá trước kia ở trong thôn cùng nhau huyên đệ, Mạnh tiểu tứ, ngươi nghe hắn đề qua đi. Xem Thạch Lỗi tức phụ gật gật đầu, Thạch Lỗi nương liền vào bọn họ phòng, đem đồ vật đều đặt ở nhà chính bàn, tiểu tứ tức phụ đưa nàng nhi tử trở về sang năm mùa xuân đi khảo thí, thuận tiện đi ngang qua chúng ta thôn trở về nhìn xem đại gia, lúc này đang ở Lăng Thúc bên kia, đợi chút ngươi đi theo ta cùng nhau qua đi, trước kia cuộc đá cùng Mạnh tiểu tứ quan hệ hảo đâu, Mạnh tiểu tứ tức phụ đã trở lại, ngươi cũng đi chào hỏi một cái. Hạ Linh nghe Thạch Lỗi nhắc tới quá rất nhiều lần Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ, cũng biết bọn họ trấn cái kia lớn nhất bốn mùa cẩm chức phường là bọn họ sản nghiệp, hiện giờ Quý Phi Dạ trở về đi ngang qua còn cho bọn hắn ra chuẩn bị lễ vật, bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị đáp lễ. Vừa lúc Thạch Lỗi nương đã đem đồ vật đều đem ra, Hạ Linh chỉ cần vừa thấy biết mấy thứ này này đó là cho Thạch Lỗi cùng nàng, này đó lại là cho nàng cha mẹ chồng. Nương, này dược liệu ngươi cầm, tổ yến a tham a đều là thứ tốt đâu, ngươi cùng cha cầm đi ăn, bổ bổ thân mình, này hàng hải sản quá mấy ngày chúng ta làm cùng nhau ăn, rượu ta lưu trữ cấp cục đá, cha tuổi lớn, rượu vẫn là uống ít điểm tốt hơn, đến lúc đó có thể cho cục đá thỉnh cha lại đây cùng nhau uống. Này phòng bốn bảo, ta để lại cho Minh ca. Hảo hảo hảo, này tổ yến ngươi cũng lưu một chút chính mình ăn đi. Thạch Lỗi nương nói, liền đem kia tổ yến một phân thành hai, chính mình để lại thiếu thiếu một chút, nhiều đưa cho Hạ Linh. Hạ Linh không chống đẩy, dù sao nàng hầm hảo cầm đi cấp bà ăn cũng giống nhau. theo sau mẹ chồng nàng dâu hai cách liền đang thương lượng lấy cái gì đáp lễ. Bên kia Thạch Lỗi đã hô Thiết Căn Thúc cùng Quế Hoa tẩu tử đi ngang qua nhà mình cửa hô một tiếng. Thạch Lỗi nương cùng Hạ Linh Hoạt mang theo Thạch Minh cùng nhau đi ra, cùng hướng Lăng Gia Gia bên kia đi qua.